Giáo hoàng phản nghịch, chương 49, góc truyện audio.com. Chắc cần khác rời khỏi kinh đô rồi sẽ trở về nơi đâu? Đây là một vấn đề phi thường nhàm chán. Lúc này, nơi mà chắc cần khác sẽ đi, khẳng định là chỗ thánh đường hiện tại rồi. Các tín đồ của thánh đường, một khắc khi chắc cần khác phản hồi kia, đã cảm giác được chắc cần khác trở về. Đây cũng là do chắc cần khác cố ý làm để mọi người đều biết. Các tín đồ thành kính, vì thế mà vui mừng, giáo hoàng của bọn họ cuối cùng cũng trở về, thánh đường của bọn họ rốt cuộc cũng hoàn chỉnh rồi. Đối với việc chắc cần khác ẩn nấp thời gian dài, hành tung mờ ảo, trong lòng các tín đồ không hề có một câu oán hận mà cam tâm tình nguyện chờ chắc cần khác trở về. Chờ quang mang của thánh đường bao phủ thế gian, bọn họ không có thời gian để đi oán giận, bọn họ muốn gia tăng kiến thức. Bọn họ muốn bản thân mạnh hơn, vì để quang huy thánh đường chiếu rọi thế gian, bọn họ có rất nhiều việc cần phải nỗ lực. Hiện giờ, giáo hoàng của bọn họ đã trở về, quang huy thánh đường sắp sáng rực rỡ. Bọn họ chờ mong, kích động, hơn nữa còn thấp thỏm bản thân không có cách nào hoàn thành sứ mệnh thần thánh. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ trả giá hết thảy, toàn lực ứng phó, vì giáo hoàng. Vì thánh đường, ngồi trên bảo tọa của chính mình, chắc cần khác nhàn nhã chờ đợi các nhân vật chính yếu của thánh đường tụ tập. Theo thói quen muốn đẩy đẩy mắt kính của mình, mới nhớ tới, mắt kính đã bị Hiên Viên Kiệt thiêu hủy rồi. Ngoài ý liệu cuối cùng kia, thật đúng là không tồi. Mắt kính không có thì không có thôi. Dù sao tật cận thị của y cũng đã sớm khỏi rồi. Chỉ là muốn cho bản thân có vẻ bình thường văn nhã chút nên mới đeo lên thôi. Hiện giờ là mà thế, tìm được một bộ mắt kính hợp tâm ý cũng là việc không dễ dàng gì. Lúc trước y đã quên chuẩn bị cái này rồi, mấy người phên đã đến đông đủ, lại lần nữa nhìn đến chân thân của chắc cần khác, đối lập với lần chứng kiến năm đó, bọn họ phát hiện một ít biến hóa, không chút liên quan đến mắt kính. Nếu nói vốn dĩ chắc cần khác còn có một khuôn mặt làm người cảm thấy văn nhã. Kỳ thật là thực bình thường, như vậy hiện tại y đã khai hỏa toàn bộ khí thế của mình. Thần thánh tôn quý, xa xôi không thể với tới, mỉm cười thân thiết làm người cảm thấy dễ thân, chỉ là cả người quý khí, cao không thể phạm vào, nhìn từ xa xa cũng đã cảm thấy bất phàm, nếu nói chắc cần khác trước kia. Khiến bản thân dung hợp vào chung quanh, sẽ không làm người liếc mắt chú ý đến một cái. Như vậy chắc cần khác hiện tại, đứng giữa đám người, ánh nhìn đầu tiên sẽ đều là về phía y, là một loại cảm giác người này quang huy lóng lánh. Thân là nhân vật chính yếu của thánh đường, những người được chắc cần khác chọn lựa ra, tự nhiên cũng có chỗ hơn người, không hề có một tia kinh ngạc nào đối với biến hóa của chắc cần khác. Chấn định thăm hỏi, dưới ý bảo của chắc cần khác, ngồi xuống hai bên sườn của bảo tọa, địa chỉ của thánh đường đã chọn xong chưa? Thân là lãnh tụ thực tế cùng tinh thần của thánh đường. Chắc cần khác có tư bản để không quanh co lòng vòng với mấy người phên. Ngay lập tức đi thẳng đến chủ đề. Đã chọn xong rồi, phên sớm đã có chuẩn bị lấy bản đồ ra. Điểm dừng chân hiện tại của thánh đường, là cơ cấu tôn giáo trước kia. Cũng có thư viện lại có không ít bản đồ. Sau khi nhập thư viện vào trong kết giới, những thư tịch trong thư viện kia cũng được chú trọng sửa sang lại. Thư tịch vốn dĩ chính là công cụ truyền thừa văn minh quan trọng của nhân loại. Cho dù đã có các loại sản phẩm điện tử, cũng không có cách nào đào thải loại phương thức truyền thừa văn minh này được. Cái tên Toledo học đòi văn vẻ kia. Đã sung phong nhận công tác bảo hộ thư tịch này. Mỹ Kỳ danh rằng, vì truyền thừa văn minh, ta cảm thấy cần phải phát triển bộ môn khoa học kỹ thuật một chút. Hiện tại đều dùng bản đồ điện tử hết rồi. Vậy mà chúng ta còn dùng bản đồ giấy. Cảm giác rất lạc hậu. Chắc cần khác tiếp nhận bản đồ mà phên dâng lên. Sau đó nói một câu. Tôn giáo nói phát triển khoa học kỹ thuật. Lời này nghe kiểu gì cũng khiến người ta cảm thấy quái dị. Dù sao thì mọi người đều cảm thấy quái dị hết, chỉ là bọn họ cũng thừa nhận, trong thời đại sinh hoạt khoa học kỹ thuật tiện lợi này. còn để bọn họ trở lại thời kỳ Trung Cổ một lần nữa. Quả thật là rất khó chịu. Phen cùng Toledo chủ yếu phụ trách việc này. Trong lòng rất có cảm giác khác tuyến, bởi vì bọn họ đều quên bén mất chuyện có thể sử dụng công cụ máy tính vân vân. Mà lại đi tìm bản đồ, ngẫm lại bộ dạng ngu xuẩn vùi đầu vào bản đồ của mình. Bọn họ kiên quyết sẽ không nói việc này cho những người khác. Để cho mấy người kia có cơ hội cười nhạo mình, đặc biệt là tuyệt đối sẽ không để Trác Cẩn Khác biết. Chỉ là chỉ cần bọn họ không nói, Trác Cẩn Khác liền sẽ không biết hay sao? Trác Cẩn Khác hiện tại chỉ là không muốn biết mà thôi. Muốn phát triển thì phải có các yếu tố tốt nhất, các ngươi đi thu nạp nhân tài về các phương diện này. Không biết trong lòng Phen cùng Toledo đang xoay chuyển ý niệm. Trác Cẩn Khác nhìn chăm chú vào bản đồ, ngón tay cử động trên hư không, một thứ tương tự như bản đồ vệ tinh giả lập, lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người. Mọi người vâng mệnh, bọn họ đều ôm vô hạn chờ mong cùng tin tưởng đối với sự huy hoàng của Thánh Đường. Tự nhiên sẽ đi tìm nhân tài tốt nhất, còn nói cái gì mà nhân tài khoa học kỹ thuật sẽ không tín ngưỡng vào tôn giáo. Làm ơn đi, thiên tài khoa học kỹ thuật tín ngưỡng vào tôn giáo có không ít đâu. Hiểu biết đối với thế giới càng nhiều, ngược lại sẽ càng thêm mờ mịt, ký thác vào tôn giáo. Cho nên, phải biết rằng nhân tài khoa học kỹ thuật phục vụ cho Thánh Đường. Không phải là không có khả năng, thần thuật thần kỳ của Thánh Đường, cũng có thể là một nhân tố quan trọng để hấp dẫn các nhân tài khoa học kỹ thuật. Nhìn địa chỉ, Trác Cẩn Khác thực vừa lòng. Tiếp tục nói, như vậy bản đồ thiết kế Thánh Đường, các ngươi làm chưa, thời gian quá gấp, còn chưa có hoàn thành, như cũ vẫn là Phen trả lời, cho các ngươi thời gian một tháng. Cũng vừa lúc cho các vị khách khứa của chúng ta một chút thời gian. Hiểu biết một vài chuyện, mới dễ tiến hành hiệp thương được. Trác Cẩn Khác cuộn bản vẽ lại. Nói, rõ, mọi người đáp lại, trong các tín đồ cũng có nhân tài thiết kế. Địa chỉ hiện của tại Thánh Đường, thứ hấp dẫn du khách ngoại trừ văn hóa tôn giáo ra. Thì cũng có cả văn hóa kiến trúc, nhân tài thiết kế tới nơi này du lịch. Tìm kiếm linh cảm, số lượng cũng không ít, trong các tín đồ muốn tìm được một người vẫn là có thể. Cái vị tín đồ sắp sửa nhận lấy phần vinh quang này, nhất định là sẽ phi thường vui sướng đây. Hơn nữa việc này là do Trác Cẩn Khác tự mình yêu cầu. Đưa ra ý kiến, đối với các tín đồ mà nói, có thể tiếp cận giáo hoàng, lại càng là một việc khiến người khẩn trương mừng như điên. Khỏi phải nói. Thật đúng có tìm được nhân tài thiết kế trong số các tín đồ. Hơn nữa còn không chỉ có một người. Đối với việc thiết kế thánh đường, cả một đám đều tranh đoạt cái nhiệm vụ thần thánh này. Chỉ thiếu chút nữa là đã bùng nổ cuộc nội đấu đầu tiên của thánh đường. Cuối cùng sau khi giảng hòa, đã quyết định là cùng nhau hợp tác, đúng như Trác Cẩn Khác đã nói, cho các vị tân khách sắp đến có được thời gian nghiệm chứng đầy đủ. Trác Cẩn Khác điệu thấp chuẩn bị, cũng không quên theo con đường bí mật mà phân phát cho chính phủ các quốc gia một vài thứ. Miễn cho đôi bên không có chút hiểu biết nào về bất cứ thứ gì. Cùng trao đổi như thế nào, dấu hiệu tiêu chí trói lọi của Thánh Đường, để cho đối phương hiểu rõ ràng, thứ văn kiện không hề trải qua bất cứ con đường chính quy nào mà đến này là đến từ phương nào. Thánh đường có năng lực có thể tùy thời xâm lấn vào cơ mật của bọn họ. Nơi hy vọng biến mất ngoài ý muốn, làm ánh mắt mọi người nhìn thấy được sự tồn tại của Trác Cẩn Khác. Mỗi người đều sôi nổi phản ánh lên cao tầng quốc nội. Cao tầng thật sự là không chịu nổi, chỉ có công bố với nước ngoài những tình huống mà bọn họ biết đến. Hơn nữa thánh đường xâm lấn vào cơ mật của bọn họ. Gửi đi tình báo về thánh đường. Tất cả lực chú ý trọng điểm đều đặt lên thánh đường đột nhiên toát ra này. Cùng với các điều tra về Trác Cẩn Khác, một người đùa bỡn thế giới này trong lòng bàn tay, lừa gạt các quốc gia trên thế giới, một người cường đại chưa bao giờ từng có. Đương nhiên, cũng không quên đi chứng thực một chút về vấn đề sinh sản của nhân loại. Nếu như theo lời Trác Cẩn Khác nói, nếu thánh đường thật sự có thể giải quyết được vấn đề này, hợp tác với thánh đường là chuyện tất nhiên. Còn phương pháp cướp đoạt, cái này phải hảo hảo bàn bạc kỹ hơn. Điều tra rõ ràng thánh đường cùng Trác Cẩn Khác mới có thể đúng bệnh hốt thuốc được. Mà trong sự kiện Trác Cẩn Khác, người tức giận nhất, tuyệt đối chính là Hiên Viên Kiệt. Sau khi Trác Cẩn Khác rời khỏi, Hiên Viên Kiệt liền bắt đầu lan lộn người khác, cũng lan lộn cả chính mình. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ hỏa khí ngút trời kia của Hiên Viên Kiệt. Hiên Viên Kiệt lật xem các loại lưu trữ của mình, tìm được một vài ảnh chụp của Trác Cẩn Khác, nhìn Trác Cẩn Khác giữa ảnh chụp, ngụy trang phúc hậu và vô hại, vẻ mặt văn nhã, mang theo vài phần tính chất đặc biệt của tiểu nhân vật mà hắn khinh thường. Cỗ hỏa khí trong lòng Hiên Viên Kiệt liền ầm ầm mà phun thẳng lên trên. Đôi mắt tựa như dao nhỏ, thật muốn thiên đao vạn quả ảnh chụp của Trác Cẩn Khác. Xé tan dập nát ảnh chụp đi, chỉ là hắn nhịn, phóng đại ảnh chụp của Trác Cẩn Khác, phục chế rất nhiều, sau đó đặt ở sân bắn đạn mà không cần tiền, bạn nói lãng phí đạn sao, được, vậy dán ảnh chụp lên bao cát, ta dùng nắm tay đánh, như vậy lại càng đã hơn, phàm là người đi ngang qua phòng của Hiên Viên Kiệt, hoặc là phòng huấn luyện, chỉ cần hiệu quả cách âm không quá tốt, thì đều có thể nghe được tiếng bao cát cùng nắm tay ở bên trong. Thanh âm bụp bụp bụp, Hiên Viên Kiệt tức giận, hắn đương nhiên phải tức giận, thân là thiên chi kiêu tử, đã từng có khi nào hắn bị người chơi như vậy đâu chứ. Hắn khinh thường Trác Cẩn Khác người ta, kết quả người ta kỳ thật chỉ coi hắn như trò giải trí. Hắn không dễ dàng mới nhìn chúng Trác Cẩn Khác được một chút, muốn bồi dưỡng người này thành tâm phúc. Kết quả người ta lại từ đầu tới đuôi, chỉ coi hắn như trò vui. Hắn cảm thấy năng lực của Trác Cẩn Khác thực dụng, người ta lại cho hắn thấy thứ càng lớn hơn. Vững vàng áp bản thân xuống trên mặt đất, ăn bùn đất, nắm lấy đầu tóc của mình, lấy tầm mắt miệt thị mà nhìn mình. Nghĩ đến đây, lực đạo Hiên Viên Kiệt đánh vào bao cát lại càng thêm nặng. Đáng thương cho bao cát phát ra thanh âm dẹt dẹt. Bùm một tiếng, bị Hiên Viên Kiệt đập nát, không có việc gì, sớm đã chuẩn bị thêm một cái rồi. Mặt trên cũng có bộ dáng Trác Cẩn Khác cười tủm tỉm dối trá ghê tởm. Tiếp tục đánh, hắn hận Trác Cẩn Khác, chưa từng có người đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay như thế bao giờ. Trêu đùa hắn, chơi đùa hắn, trước nay chỉ có một người đối với hắn như vậy, Trác Cẩn Khác là kẻ duy nhất kia. Chưa từng có người có thể lừa gạt được hắn, chính là Trác Cẩn Khác làm được, sau khi hắn thật vất vả mới chú trọng đến Trác Cẩn Khác. Trác Cẩn Khác liền dùng tư thái càng thêm vô tình mà hồi báo hắn. Trác Cẩn Khác là kẻ duy nhất, hắn khắc sâu Trác Cẩn Khác vào trong lòng, không phải bởi vì tâm động rồi yêu, mà là vì căm hận đến cực điểm, phần hận ý thật sâu này của hắn đối với Trác Cẩn Khác. Là tự tôn bị dẫm đạp, không đơn thuần chỉ là vì duyên cớ kể trên, mà còn là bởi vì lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự chênh lệch căn bản là kém cỏi hơn hẳn một người. Hắn cần phải đi ngước nhìn một người, đi đuổi theo bóng dáng của một người mà mình nhìn không tới. Nhìn đến khoảng cách sâu xa đến mức không cách nào vượt qua nổi đó. Tất cả kiêu ngạo cùng tự tin của hắn. Vào một khắc kia đã bị Trác Cẩn Khác hung hăng xé nát. Cảm giác ngang ngược vô lý kia, thân ảnh khắc sâu kia, là sỉ nhục, là nhục nhã, hắn phản kháng cũng chỉ là vô lực mà thôi. Không có bất cứ một lúc nào mà hắn cảm thấy bản thân mình nhỏ yếu đến đáng thương như vậy cả. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, hắn căm hận, Trác Cẩn Khác, hắn vĩnh viễn sẽ không thể quên được cái tên này. Không thể quên được người này, vĩnh viễn ghi khắc, cách chương.